Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3176. Đệ 3176 chương lớn hơn nữa quyết tâm. Gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế cùng Bạch Thần Đế cũng nhịn không được lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Quảng Loan Đại Lục cùng tới gần cực khác vị giao diện ra vấn đề. Như vậy bọn họ quê nhà cũng thế tất sẽ gặp đến lan đến. Rốt cuộc cơ hồ đến từ các cực khác vị giao diện thần đế đô thông suốt qua các loại con đường tiến. Vào thần chỉ nơi, cũng không biết năm đó có bao nhiêu thần đế bị bóp méo ký ức cùng cấy vào linh hồn khống chế. Chuyện như vậy thật là đáng sợ, nghe rợn cả người, lo lắng như vậy nhiều cũng vô dụng. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, ở điểm này Ngô Thanh Thiền tương đối lạc quan. Chúng ta trước nhìn xem Vân Tử Hiên bọn họ muốn làm gì đi. Này đó đều là thuộc về thần bí quân đoàn thế lực. Như vậy bên trong đồ vật khẳng định đối bọn họ hữu dụng. Chúng ta nhất định không thể làm cho bọn họ thực hiện được, nàng bổ sung một câu. Bất quá Tư Cung tươi đẹp đám người xuất hiện điểm này lại chứng minh rồi các nàng phía trước suy. Đoán phán đoán là đúng. Tên kia đối ác linh hoàng chờ thần đế xuống tay người tuyệt đối cùng thần bí quân đoàn thế lực có. Lớn lao quan hệ, này cũng coi như là một cái quan trọng manh mối. Các nàng có thể từ cái này manh mối xuống tay đi vạch trần một tầng tầng khăn che mặt. Ân, cũng chỉ có thể như thế. Phong Thần gật gật đầu, ác linh hoàng là hận không thể đem Kỷ Gia thần đế tấu một đốn đánh tỉnh bọn họ. Nhưng lại cũng chỉ là ngẫm lại, căn bản vô dụng, Vân Tử Hiên đám người trong tay cầm một chương bản đồ. Nhìn qua so Thanh Yêu bọn họ cầm lớn hơn nữa, thực mau đoàn người liền hướng tới sơn cốc chỗ sâu trong đi đến. Hiển nhiên chuẩn bị hành động, đúng rồi. Tiền bối có thể hay không đem này đó thần đế thức hải trung linh hồn khống chế dấu vết hoặc là tinh. Thần lực ám chỉ hủy bỏ. Ngô Thanh Thiền một bên chú ý Vân Tử Hiên đám người. Một bên hỏi, ác linh hoàng trả lời. Hạ linh hồn khống chế dấu vết người so bổn hoàng lợi hại. Cái này bổn hoàng giải không được. Bất quá tinh thần lực ám chỉ nhưng thật ra có thể ra tay hủy diệt. Kia không phải hắn hạ có thể hủy diệt tinh thần lực ám chỉ cũng đủ, Ngô Thanh Thiền nhẹ nhàng thở ra, nguyên bản liền muốn đem ác linh hoàng mang xuất thần chỉ nơi quyết tâm lớn hơn nữa. Rốt cuộc đã từng tiến vào đến thần chỉ nơi thần đế chỉ là một bộ phận, nhưng lại bị tinh thần lực ám chỉ thần đế số lượng càng nhiều. Có thể giải trừ một bộ phận cũng hảo, ác linh hoàng tự nhiên đoán được Ngô Thanh Thiền tính toán. Ta vì cái gì muốn giúp ngươi? Ngoại giới có hay không bị thần bí quân đoàn khống chế cùng bổn hoàng nhưng không có chút nào quan. Hệ cùng ảnh hưởng tiền bối chẳng lẽ không nghĩ đi ra ngoài? Không nghĩ khôi phục người bình thường sinh hoạt sao? Ngô Thanh Thiền bỏ xuống một cái môi. Ác linh hoàng nhướng mày. Bổn hoàng đương nhiên nghĩ ra đi. Nhưng khôi phục người bình thường sinh hoạt lại không xa cầu, ngay sau đó lộ ra vài phần thống khổ. Làm ác linh lâu như vậy, hắn đương nhiên chán ghét như vậy hình thái cùng sinh hoạt. Trừ bỏ báo thù ngoại, hắn nhất khát vọng chính là khôi phục người bình thường sinh hoạt. Nghe ác linh hoàng ngữ khí, Ngô Thanh Thiền trong lòng có số, sấn thắng truy kích, có thể hay không hỏi một chút tiền bối. Ngươi còn chưa biến thành ác linh phía trước có thê nhi sao? Ác linh hoàng lại lần nữa lâm vào hồi ức, qua nửa ngày mới nói. Tự nhiên là có, bất quá không biết bọn họ còn có hay không tồn tại, kia tiền bối liền không nghĩ chính mắt đi ra. Ngoài nhìn một cái sao? Nếu tiền bối thân nhân còn sống, ngươi có thể trơ mắt nhìn bọn họ bị người khống chế. Càng sâu đến hy sinh ở cái kia quân đoàn thủ lĩnh dã tâm dưới sao. Hơn nữa tiền bối liền nhẫn tâm nhìn tiêu phí thật lớn tâm huyết sáng tạo Kỷ Gia hoàn toàn chờ. Thành người khác chiến tranh công cụ sao. Ta đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn bọn họ bị người khống chế. Càng không nghĩ nhìn đến Kỷ Gia trở thành người khác chiến tranh công cụ. nhưng ta hiện tại lại hữu tâm vô lực, ác linh hoàng thở dài. Hết chương.